Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc phát sóng trực tiếp, đường dây chính bị kẹt thành chó, nền tảng khẩn cấp mở 4-5 tuyến phụ, vẫn bị nổ, các ông chủ bí ẩn giận dữ đập vào hàng ngàn vạn thao tác nghẹt thở dẫn đến một cuộc tranh luận điên cuồng. Top 1 hot search rồi, các đại gia còn đang đập tiền. Trời ạ, cầu xin số liệu thống kê. Cuối cùng Minh Yên là ai? Lớn lên đẹp như vậy. Cầu xin phổ cập khoa học. Người mới trong giới giải trí. Tác phẩm đầu tiên chính là hợp tác với nghệ sĩ hàng đầu. Khoảnh khắc anh trai mỉm cười với chị gái. Tôi thất tình. À à à. Lần đầu tiên anh trai nhà chúng tôi bảo vệ một người mới nhỏ ở nơi công cộng như vậy. Gào khóc. Anh trai đừng có yêu. Wow, thần tượng hàng đầu với tân binh xinh đẹp. Tôi có thể ship, có phải điềm tửu bị tát vào mặt đau không? Nhìn giá trị nhan sắc của chị gái. Điềm điềm nhà các người xứng sao? Cười chết tôi rồi. Rất nhanh có cư dân mạng đã thống kê được số tiền thưởng trong livestream. Đập cả hơn 30 triệu. Ba vị ông chủ phía trước dẫn đầu. Phía sau còn có một đám ông chủ đập trăm vạn, đập mấy trăm ngàn cũng không lên bảng được. Toàn bộ nền tảng livestream đều nổ tung. Ngay sau khi số liệu được đưa ra, toàn bộ màn hình đều là tiếng la hét chói tai. Em gái là ai? Trên Weibo có hơn 100 triệu chủ đề nóng bỏng. Người hâm mộ có chút bối rối. Ảnh hậu thư ca và ông xã ngoài giới không lên hot search số 1. Tiêu Vũ không lên hot search số 1. Các ông chủ thần bí bỏ ra 30 triệu đứng đầu. Hot search này thực sự đắt tiền. Fan Tống Điềm không cam lòng giãy giụa. Các người đắc ý cái gì? Cô gái này vừa nhìn đã biết là có một khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ. Cô gái này chắc chắn là được đại gia bao dưỡng. Một người mới dựa vào cái gì mà có thể tham gia một chương trình tạp kỹ nơi quy tụ những tên tuổi lớn như vậy được chứ? Lầu trên nói có khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ, mắt không cần có thể tặng cho người cần. Các cô nóng nảy, nói được đại gia bao dưỡng. Cô đi đếm xem có bao nhiêu đại gia, đập trăm vạn trở lên có mười mấy người, đập mấy trăm ngàn cũng không chen lên được bảng. Nhìn số liệu thống kê mà run rẩy, tôi cảm thấy chị gái sẽ bốc hỏa. Hoạt động trong livestream và hot search Weibo nhanh chóng truyền đến đoàn làm phim. Nhân viên đoàn làm phim cười đến mức miệng cũng không khép lại được. Nhất là đạo diễn đều có chút lờ mờ. Ngay từ đầu dùng người mới này, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Vũ. Tiêu Vũ không chỉ giảm 20 triệu thù lao, mà anh ta còn đồng ý giúp bọn họ khuấy động đề tài. Kết quả, nhan sắc người mới này đã đề cao giá trị của cả đoàn làm phim. Chỉ riêng nền tảng phát sóng trực tiếp đã đập hơn 30 triệu. Trên Weibo có N đề tài. Trong khoảng thời gian ngắn, cả đoàn làm phim đều kinh ngạc trước nhan sắc của Minh Yên. Trong nháy mắt lại bị đông đảo thổ hào phía sau cô làm cho kinh sợ. Nội tâm xảy ra biến hóa thật lớn. Này là thần tiên, tiểu tỷ tỷ, sao đoàn làm phim kiếm được rất nhiều tiền? Cô Minh Yên, cô đã nổi tiếng trong livestream rồi. Cô có biết không? Minh Yên sửng sốt một chút, mỉm cười nói, phải không? Có lẽ tôi là gương mặt mới. Mọi người chú ý tôi nhiều hơn một chút, đều là dựa vào các tiền bối. Trước máy quay và đông đảo các đại gia trong giới giải trí, Minh Yên biểu hiện tự nhiên hào phóng, khí chất thậm chí mơ hồ đè ép thư ca. Trong lúc livestream cư dân mạng không cảm giác được, nhưng mọi người ở hiện trường lại bị công kích dữ dội. Thư ca đã tham gia vô số triển lãm điện ảnh quốc tế, trải qua sóng to gió lớn. Không dựa vào nhan sắc cũng có năng lực áp đảo một đám tiểu hoa ảnh hậu lưu lượng. Người bình thường ở trước mặt cô ấy đều là bị đè ép. Nhưng trên người một cô gái trẻ tuổi như Minh Yên sao lại có loại khí chất kim quang lấp lánh. Giống như là hương vị hào môn. Minh Yên lần lượt chào hỏi các tiền bối. Thư Ca là người lớn tuổi nhất và sành sỏi nhất trong đời. Cô ấy nhìn lời nói và hành động của Minh Yên là đã có thể nhìn ra một hai. Như vậy, xinh đẹp không chỉ dựa vào trời sinh quyến rũ, mà còn dựa vào môi trường sống. Cô gái có thái độ khiêm tốn, ứng đối rất thoải mái, rõ ràng là xuất thân không tầm thường. Người trong giới đều biết Tiêu Vũ rất có bối cảnh, bằng không Tống Điềm cũng không tự mình ra tay khuấy động xi căng đan giữa cô ta và Tiêu Vũ. Tiêu Vũ che chở Minh Yên như vậy, Thư Ca há có thể không nhìn ra. Thân thiết cười nói, gọi tôi là chị là được. Đây là chồng tôi, Ngạn Bác, anh ấy là người ngoài giới, làm đầu tư. Đây là lần đầu tiên Thư Ca giới thiệu sự nghiệp của ông xã trước công chúng. Chào anh rể, Minh Yên cười nói, lại chào hỏi Tưởng Nghị và Tống Điềm. Tống Điềm nặn ra một nụ cười, nội tâm suýt nữa phát điên, vốn tưởng rằng lúc này mình sẽ tươi đẹp ép hoa thơm cỏ lạ, lại có thể cùng Tiêu Vũ tạo ra xi căng đan mới. Kết quả có một người mới đè ép nhan sắc của cô ta. Sau khi tất cả khách mời trong đoàn làm phim đều được tiếp đón, tiếp theo là từng nhóm người ngồi xe đến khách sạn. Hai tiếng lái xe, Thư Ca cùng chồng lên xe đã đeo mặt nạ mắt nghỉ ngơi. Bốn thanh niên còn lại cũng không tiện ngủ say như chết. Họ mở phòng livestream, sau đó nói chuyện phiếm. Trong lúc livestream, cư dân mạng không cảm thấy nhàm chán chút nào. Họ nhìn chăm chăm vào thần tượng của mình, nghe nam thần nói chuyện phiếm, sau đó mãnh liệt yêu cầu đoàn làm phim sắp xếp nhiệm vụ để cho khách mời cùng tương tác livestream. Lại nói nhan sắc của Tống Điềm đã bị một người mới trong giới giải trí đè ép. Ha ha ha, wow, cô ấy thực sự xinh đẹp. Bím tóc xương cá của cô ấy cũng thanh thuần thật đáng yêu. Thần tiên tỷ tỷ ngồi cùng idol của tôi đẹp như tranh vẽ vậy. Wow, ông chủ, kêu gọi ông chủ khen thưởng. Mạnh mẽ yêu cầu thần tiên tỷ tỷ đến một buổi phỏng vấn livestream. Trong lúc phát sóng trực tiếp nhất thời đều là yêu cầu âm thanh tương tác. Sự nổi tiếng của Minh Yên và Tiêu Vũ đã trực tiếp nghiền ép Tống Điềm và Tưởng Nghị, khiến họ không đứng dậy nổi, mà ba ông chủ đứng đầu bảng xếp hạng rốt cục lại một lần nữa hiện ra chân thân. Anh hàng xóm, đập phá 10 vạn tàu sân bay. Thanh nhà tiểu Thanh Mai, đập phá 20 vạn tàu sân bay. Cá ăn thịt người, đập phá 30 vạn tàu sân bay. Nhân viên đoàn làm phim vừa nhìn, này không được rồi, các đại gia đều đang kháng nghị, vì thế tạm thời tăng nhiệm vụ. Mọi người ơi, bởi vì thời gian lái xe có 2 tiếng, cho nên chúng ta phải tương tác với cư dân mạng trong livestream. Mỗi người phỏng vấn 20 phút, trả lời câu hỏi của cư dân mạng. Được rồi, không thành vấn đề. Tống Điềm hoạt bát sáng sủa nhất, nghe vậy lập tức gật đầu cười nói. Những người khác cũng nói rằng không có vấn đề. Vậy chúng ta căn cứ vào người được nhiều phần thưởng đến tiếp nhận phỏng vấn. Người đầu tiên xin mời cô Minh Yên. Các bạn, xin vui lòng đặt câu hỏi của các bạn vào phần bình luận. Chúng tôi sẽ chọn những vấn đề được hỏi nhiều nhất để phỏng vấn cô Minh Yên. Minh Yên kinh ngạc một chút. Cô trợn to hai mắt nhìn về phía ống kính. Tôi, người được thưởng nhiều nhất sao? Sao cô có thể được thưởng đây? Anh em Úc gia bận đến chân không dính bụi. Có thể ngay cả livestream là cái gì cũng không biết. Trong giới thế gia cô trước sau như một là người bị ghét nhất. Ai sẽ thưởng cho cô? Tiêu Vũ mời người sao? Là chị, chính là chị gái đã thắng. Bộ dáng ngây ngốc của chị gái thật đáng yêu. Mẹ kiếp, chị gái cũng không biết có rất nhiều đại gia thần bí đã đập tiền cho chị sao. Những ông chủ này đều đã đăng ký tài khoản mới trên nền tảng. Hot search trên Weibo cũng bị người ta gỡ bỏ. Vạn người huyết thư, xin hỏi chị gái đã có bạn trai chưa? Câu hỏi đầu tiên, cư dân mạng đặt câu hỏi. Cô Minh Yên đã có đối tượng chưa? Vấn đề đầu tiên của đoàn làm phim chính là bom nổ dưới nước. Tống Điềm và Tưởng Nghị đều nhìn về phía Minh Yên. Tiêu Vũ cũng dựng thẳng lỗ tai lên. Chưa có đối tượng, Minh Yên chớp chớp mắt, cười nói, anh hàng xóm, đập phá 20 vạn tàu sân bay. Thanh Nha Tiểu Thanh Mai, đập vỡ 30 vạn tàu sân bay. Cá ăn thịt người, trong lúc livestream, cư dân mạng ngay lập tức phát hiện có gì đó không ổn. Lần này hai vị ông chủ, cá ăn thịt người, không đập tiền, sao ông chủ cá ăn thịt người không thưởng? Ông chủ có thể đã đi vệ sinh, ông chủ có thể đang kìm hãm những bước đi lớn của mình. Câu hỏi thứ hai, tại sao cô Minh Yên lại đến tham gia chương trình này? Vì kiếm tiền đi, Minh Yên thành thật trả lời. Tiêu Vũ cười ngay tại chỗ. Tống Điềm kinh ngạc, trong mắt Tưởng Nghị hiện lên một tia hứng thú. Kiếm tiền sao? Một người mới nhỏ như cô có thể đến chương trình tạp kỹ này. Chắc hẳn là đập không ít tiền. Kết quả cô lại nói là vì kiếm tiền. Chị gái chị thật không biết chị đến livestream. Chị kiếm ngàn vạn một ngày sao? Nhất thời màn hình dày đặc đều là thu nhập mỗi ngày cả ngàn vạn. Vấn đề thứ ba là cư dân mạng Thanh Nha Tiểu Thanh Mai đặt câu hỏi. Xin hỏi cô Minh Yên, khi còn nhỏ cô gặp một nam sinh mà mình thích, cô sẽ bắt nạt hay trực tiếp thổ lộ? Minh Yên, hẳn là sẽ bắt nạt anh ta, để cho anh ta nhớ kỹ tôi, rồi chờ anh ta đến thổ lộ với tôi. Trong nhóm bát quái thế gia, đám người phú nhị đại vẫn ngồi xổm canh giữ trong phòng livestream sôi trào. Trong số các người khi còn bé, ai từng bị Minh Yên bắt nạt? Số 1, tôi. Số 2, tôi. Số 3, tôi. Số 4, tôi cũng từng bị Minh Yên bắt nạt. Trong nháy mắt đám phú nhị đại nổi bong bóng. Sau đó vào livestream đánh một làn sóng khen thưởng. Kỳ Bạch Ngạn, mẹ kiếp, người Minh Yên bắt nạt tàn nhẫn nhất là tôi. Nếu anh đây tàn nhẫn hơn một chút, em gái đã thành nước tương rồi. Lam Hy bị Minh Yên đuổi theo 7 năm. Úc Hạnh Chi bị Minh Yên trêu chọc mỗi ngày. Mẹ kiếp cô đã bắt nạt một nửa thế gia. Trong phòng phát sóng trực tiếp, câu hỏi thứ tư xuất hiện. Cô Minh Yên, xin hỏi hình mẫu lý tưởng của cô là gì? Minh Yên bị hỏi, cô nhìn thoáng qua Tiêu Vũ. Sau đó cười nói, tôi là Nhan Cầu. Thích loại cấm dục nhã nhặn, tốt nhất là học bá, sau đó phải quản tôi, kiểu ba là bạn trai đi. Trong phòng phát sóng trực tiếp sôi trào, chị gái rất giỏi trêu chọc, kiểu ba là bạn trai cũng là hình mẫu lý tưởng của tôi. A, chị gái rất biết yêu. Trong nhóm thế gia trầm mặc, kiểu ba là bạn trai là cái gì vậy? Với tính cách của Minh Yên có quản nổi không? Nghi ngờ, quản không được, mà cũng không nỡ quản. Cô ấy mà làm nũng chân tôi sẽ mềm nhũn. Kỳ Bạch Ngạn, từ giờ trở đi, gọi tôi là ba, trúng hết ba yêu cầu. Cấm dục nhã nhặn, kiểu ba là bạn trai. Úc Thiếu cười lạnh một tiếng, vung tay lên, 50 vạn tàu sân bay đập ra ngoài. Ba là bạn trai, trong nháy mắt bị cư dân mạng quét đầy toàn bộ màn hình. Nhân viên đoàn làm phim. Câu hỏi thứ 5, cư dân mạng hy vọng cô có thể hát một bài hát. Minh Yên, ngũ âm của tôi không được đầy đủ. Nhân viên đoàn làm phim, cô có thể chọn để các khách mời khác hát cho cô. Minh Yên cười khanh khách nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đỡ chán, cúi đầu cười nói, được rồi, tôi sẽ hát. Toàn bộ cư dân mạng gào khóc. Cảm giác mình bị thất tình. Con cháu thế gia hả, dám trêu chọc người trong giới thế gia bọn họ. Minh Yên gả cho heo cũng không thể gả cho người ngoài giới. Bọn họ không cho phép. Cách chương.